Nhật ký thần linh, chương 262, xuất phát hồng ma quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trọng Lăng ở lại hồ sương mù bên cạnh chắp vá cả đêm, sáng sớm tỉnh dậy lên lúc sau liền cảm thấy eo đau, lưng đau hơn nữa, giống như còn hơi chút có điểm cảm cúm. Cũng còn may, kể từ hôm nay trở đi tình huống đoán chừng sẽ khác. Trải qua một đêm như vậy suy ngẫm, hiện tại đối với tương lai, trong đầu của Lăng giờ đã có sơ bộ một bộ kế hoạch. Ít nhất thì anh chàng cho rằng bản thân sau này cũng sẽ không bao giờ tiếp tục phải chắp vá ngoài trời giống như hôm qua. Ai, lắc lắc vặn vẹo đang ở kêu khổ lưng eo, mặt đất cái gì thực sự quá cứng, Lăng bắt đầu rồi hiếm thấy tập thể dục buổi sáng. Chỉ hy vọng rằng nhờ vậy có thể làm cho thân thể nhiều hoạt động một chút, sẽ không bởi vì nằm ngoài trời cả đêm mà ảnh hưởng đến sau đó quan trọng công việc. Lại một lát sau, Sono cũng tỉnh lại, nhìn thấy Lăng như vậy kỳ quái hoạt động tập luyện cảm thấy rất có ý tứ, liền chạy tới học theo tư thế coi thành chơi đùa. Đương nhiên Sono loại này cực phẩm ngu ngốc, liền tính là ngày thường không chú ý, đi ở trên đường cái cũng có thể đều phải té ngã. Vừa đến cũng không có ai chỉ điểm, sao có thể an toàn vận động co duỗi thân thể đây. Quả nhiên, trong thực tế không đến một lát sau liền bởi vì lắc lắc eo liền té ngã lăn quay trên mặt đất. Cũng còn tốt, Sono tựa như cũng không biết bi thương mất mát xấu hổ này đó mặt trái cảm xúc giống nhau. Cảm giác nàng hoàn toàn không thèm để ý kết quả, thực mau liền lại bò lên. Dường như là cho rằng tập thể dục cái gì thật nhàm chán, vì thế lập tức liền quên hết chuyện này, lúc sau liền giống như nàng thường ngày lui tới như vậy bắt đầu chơi. Chạy a chạy a chạy, đuổi theo con bướm chạy, đuổi theo chim chóc chạy, đuổi theo ếch xanh chạy. Cái này cũng cần chạy sao? Lúc sau cùng lại té ngã một cái. Lại bò dậy, hái hái hoa giải, trèo leo cây, phơi phơi nắng, đánh ngã lăn lộn, dệt cái kỳ quái vòng hoa lúc sau liền mang ở Lăng trên đầu. Hơn nữa còn cười ha hả hình như là muốn anh chàng khích lệ nàng. Hoàn hoàn toàn toàn như là cái hài tử giống nhau a, trong lúc bất chi bất giác Lăng giống như là bị đứa nhỏ này chữa khỏi giống nhau. Đối với việc đột nhiên bị ném tới nơi xa lạ này, vội vàng, nóng nảy, hận đời, khao khát tìm đường trở về nhà. Vi Vi, hoàn toàn bị đứa nhỏ này tươi cười nhẹ nhàng chữa khỏi. Nguyên lai đồ ngốc còn có như vậy cách dùng a, Lăng cười cười đem nàng nâng nâng lên, chuyển chuyển vòng. Làm Sono tức thì phát ra khanh khách đáng yêu tiếng cười. Thấy như vậy ai đó lúc sau cũng không khỏi vui vẻ đem nàng ôm chặt cọ cọ nàng mặt nhẹ nhàng tươi cười. Bản thân giống như có chút thích thích cái này đồ ngốc giống nhau cô nàng nha. Sono à, người giống như bình thường đều là ở hồ sương mù chung quanh ở lại, đúng không? Lại cùng với Sono chơi một đoạn thời gian lúc sau, Lăng cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy hỏi. Ừ, đúng vậy, có chuyện gì sao, Lăng? Sono thực dùng sức gật gật đầu trả lời. Vậy không thành vấn đề. Lăng nghe vậy liền đứng lên, lúc sau cầm trong tay vừa mới dệt tốt vòng hoa mang lên ở nàng trên đầu, cười cười thần bí đáp lời. Ai, phải đi sao? Sono bản năng cảm giác được cái gì, lúc sau hơi có vẻ mất mát hỏi. Ừ, hiện tại phải rời đi một chút, có điều yên tâm đi, nếu sự tình thuận lợi nói, sau này chúng ta liền chính là hàng xóm nha. Hồng ma quán ngươi biết đi. Hừm, đương nhiên biết nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sono gật gật đầu trả lời, trong lòng cùng lúc không khỏi nghĩ thầm, hồng ma quán không phải cũng là ta nói cho ngươi biết sao, vì cái gì trái lại hỏi lại ta. Chấm, dĩ nhiên đối diện Nguyễn Trọng Lăng cũng không có cách nào biết được trước mắt cái này đồ ngốc cô nàng trong lòng nghi hoặc điều gì. Anh chàng giờ phút này chính đang tỏ ra vui vẻ nhẹ nhàng cười cười trả lời. Hôm nay ta chính là muốn đi hồng ma quán, sau này nơi đấy liền sẽ biến thành của ta chỗ ở. Đối với hiện tại tình huống của Lăng mà nói, một là không có nơi ở cố định dừng chân, hai là đối với nơi này dân cư sinh sống còn có quá nhiều mới là chỉ nếu dùng lời nói một bên của Sono để là hiểu biết chuẩn tắc vậy rất không ổn, thế cho nên cần phải tìm một đám đáng tin người của thế lực khác làm so sánh tìm hiểu mới được. Trong đó hồng ma quán liền cực kỳ thích hợp, người nhiều thế lực không nhỏ, chỗ ở nghe nói là một tòa lâu đài rất không sai, hơn nữa quỷ hút máu cái gì còn sợ ánh sáng, quả thực trời cho cơ hội tốt không nắm lấy quả thật đáng bị trời phạt. Có tới cuối cùng chung cực mục tiêu trở về thế giới hiện thực cái gì, suy nghĩ tới chỉ cần người nhiều, thực lực mạnh có thể chinh phục toàn bộ huyễn tưởng hương, hiểu biết toàn bộ nơi đây, sau đó tìm kiếm được về nhà nói không chừng cũng sẽ có cơ hội. Nhiều như vậy lý do nói tới có chút phức tạp, bởi thế cho nên Nguyễn Trọng Lăng mới không nói cụ thể cho Sono, có điều nghĩ tới sau đó nếu như có thể chiếm cứ toàn bộ hồng ma quán phục vụ cho mình, nghĩ tới cũng có thể mời Sono chuyển tới bản thân chỗ ở cho tới còn lại nơi này, tuy rằng đối với một vị băng tinh linh cái gì không là vấn đề, có điều vẫn quá đơn sơ chút. Ừ, nếu không bản thân sau đó liền sai người sửa sang xây dựng một tòa nhà thủy tinh cung ở đây cho đối phương. Nào đó người ăn trong chén còn ngó trong nồi, dù cho chưa đến tay thế lực hiện ta gì cũng đã nghĩ bóc lột sức lao động vậy. Đương nhiên, đối diện Sơ Nô hiện tại còn không biết được trước mắt vị này bạn bè mới quen hiện tại đã nghĩ như vậy xa. Ai, chính là cái kia Hồng Ma Quán. Sơ Nô bản thân tuy rằng trong miệng luôn luôn kêu gào chính mình là huyễn tưởng hương mạnh nhất nhưng là trên thực tế cũng không sai biệt lắm biết chính mình có bao nhiêu thực lực. Đối với láng giềng sinh sống bên cạnh quỷ hút máu tỉ muội lực phá hoại cô nàng vẫn là rất rõ ràng biết đến. Đây là nhiều lần không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến, lúc sau bị đánh bầm dập thân hình đều diệt cuối cùng ra đến thực tế kết luận. Có điều thân hình đều diệt hậu quả cái gì thực ra cũng không quan trọng, yêu tinh linh tinh chính là thiên nhiên hóa thân, bởi thế cho nên Sơ Nô tại trên lý luận bản thân chính là sở hữu thân thể bất tử. Chỉ cần có nước liền có thể trọng sinh xong rồi lại đi khiêu chiến, lúc sau lại bị đánh chết rớt xong lại trọng sinh. Vì, trọng sinh địa điểm tự nhiên là khoảng cách Hồng Ma Quán gần nhất nguồn nước hồ sương mù. Như vậy số lần trọng sinh nhiều, Sơ Nô liền đem hồ sương mù trở thành chính mình địa bàn luôn. Cũng đúng là bởi vì vậy lý do, nguyên bản cùng bình thường hồ nước không có gì hai dạng khác biệt hồ sương mù quanh năm liền nổi lên sương trắng, chung quanh độ ấm cũng giảm xuống không ít. Tuy rằng này đã là thật lâu trước kia sự tình, có điều cụ thể là bao lâu trước kia, Sơ Nô bản thân cũng không nhớ rõ, dù sao tuyệt đối sẽ không quá 500 năm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Premilia bản thân cấp cho Sơ Nô lưu lại sức mạnh khắc sâu ấn tượng cũng không có theo thời gian mà xói mòn. Remilia giống như quỷ thần giống nhau khủng bố thực lực ngược lại càng làm cho Sơ Nô ký ức hãy còn mới mẻ. Đồng thời hoàn toàn từ bỏ tiếp tục hướng nàng khiêu chiến ý đồ. Có như vậy sâu sắc thất bại chuỗi lịch sử nguyên do, bảo sao mà Sơ Nô nghe xong lời nói của Nguyễn Trọng Lăng lại như vậy ấp úng muốn nói lại thôi. Dù cho trước đó Nguyễn Trọng Lăng bản thân cũng từng đánh bại cô nàng. Lăng ở một bên thấy như vậy tuy rằng không quá rõ ràng nguyên do lại biết đối phương đây là có ý tốt lo lắng cho mình, bởi vậy liền nhẹ nhàng an ủi Sơ Nô. Không có chuyện gì, ngày hôm qua ngươi không phải cũng đã gặp được đi. Ta năng lực thế nhưng tương đương lợi hại nha, cái gì hút máu quỷ linh tinh hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không cần đem chính bản thân mình quyền năng chuyện nói ra cho thỏa đáng. Hơn nữa cho gì nói ra đối phương cũng chưa chắc hiểu được thí thần giả linh tinh là cái gì. Dù sao đầu ngốc này cũng sẽ không nhiều như vậy để ý chính là. Tính, Sơ Nô cũng muốn cùng đi. Lại nói tiếp, Sơ Nô thật đúng là thực không tồi à, đối với bản thân cái này lai lịch không rõ ràng nguy hiểm phần tử, lại vừa mới chỉ nhận thức được có một ngày thời gian bạn bè cũng có thể như vậy muốn đồng sinh cộng tử. Nhưng là thực đáng tiếc nàng này một phen hảo ý, Lăng lại là muốn từ chối. Không sao, ngoan một chút ta rất nhanh liền sẽ trở về. Tuân theo lời kêu gọi của ta đi, thời gian của ngươi đều ở trong tay ta nắm chắc. Tuân theo lời kêu gọi của ta đi, trở về với ngươi thủ ban sơ ban đầu. Tuân theo lời kêu gọi của ta đi, tựa như ta nguyện ngươi trở về thời điểm quá khứ ở phía trước. Lăng ở một bên nói như vậy, một bên xoa xoa Sơ Nô đầu, một bên hiếm thấy sử dụng thời gian chảy ngược khiến cho Sơ Nô nhanh chóng trở về trước đó thời điểm đang ngủ. Ai? Hô hô, lần đầu tiên thử nghiệm không nghĩ tới thế mà còn thành công, đáng tiếc vẫn là có chút tốn sức lại hiệu quả thấp, chỉ có thể lùi lại thân thể thời gian trạng thái không được vài tiếng đồng hồ. Có điều cũng bởi vì thế mà, Sơ Nô còn thực nhanh liền ngủ mất rồi, xì sụp thở phì phò. Cái kia hình dáng tư thế ngủ cũng thật làm người nhịn không được hiểu ý cười bỏ qua. Cầm lấy một cái nhánh cây thử nhẹ nhàng thọc nàng mặt cũng không thấy có phản ứng động tác ngủ thật là chết. Nghĩ lại không thể cứ bỏ mặc cô nàng nằm trên mặt đất như vậy đi. Hơi làm suy tư, Lăng lúc này mới quyết định đem đồ ngốc này ném tới rồi trong hồ. Dù sao băng tinh linh, nghe Kono tự miêu tả, gì đó ở trong nước cũng có thể bình thường hô hấp như trên cạn. Ném xuống hồ cái gì cũng chỉ coi như thay đổi chỗ nằm mà thôi, hơn nữa ở nơi đó càng an toàn. Ngược lại liền tính hô hấp không được, dù sao băng tinh linh đã chết chỉ cần gần xung quanh có nước cũng sẽ biết sống lại không phải sao. Người nào đó nham hiểu cười, cuối cùng, xử lý xong mọi việc xong xuôi, kẻ nào đó mới lẻ loi một mình đi tới trước Hồng Ma Quán. Nơi này lại nói cách vị trí Sơ Nô nơi ở cũng không xa, trước đó sớm đã thông qua Sơ Nô dò hỏi đường thành công Nguyễn Trọng Lăng, bởi vậy rất nhanh liền nhìn thấy một tòa lâu đài nằm trong sương mù xuất hiện trước mặt. Không biết đánh bẹp tất cả mọi nhân vật bên trong lâu đài có thể hay không khiến cho tất cả bọn họ khuất phục nhỉ. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên cứ làm thử một phen đi, Nghĩ như vậy, suy tư, bước chân của Nguyễn Trọng Lăng không khỏi đi nhanh hơn hẳn. Rất nhanh, không biết vì sao, càng ngày càng đến gần chỗ mục đích cánh cửa chính thời điểm, Lăng bản năng bỗng cảm giác thấy được mơ hồ không tên áp lực. Tuy rằng loại này áp lực không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Làm người khó có thể nắm bắt, khả năng đúng vào lúc này, Lăng rất nhanh liền phát hiện cái kia mơ hồ áp lực nơi phát ra, là một cái ăn mặc màu xanh lục sườn xám kiểu Trung Quốc tóc đỏ cô nàng, chính đang dựa vào hồng ma quán trên cửa lớn đi ngủ, nước mũi đều mau xuất hiện ra tới cái loại này. Cái gì a, loại này ra hỏa, kẻ nào đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghĩ thầm quả nhiên bản năng cái gì vẫn là mang ra tham khảo là được rồi, không thể hoàn toàn tin dựa vào đó được a. Đồng thời, Lăng cũng tiến lên một bước chuẩn bị. Gọn gàng, một chút đem cô nàng đang ngủ mơ này khiêng dịch ra một chút lấy vị trí để mở ra cửa ra vào. Nhưng mà liền ở ngay lúc Lăng tới gần cô nàng kia một khoảnh khắc vốn đang định cúi đầu xuống ngồi xổm muốn hơi ôm lấy cô nàng eo chuẩn bị đem nàng đẩy dịch sang một bên thời điểm. Một loại cực kỳ mãnh liệt khí kình tức khắc trào dâng mà ra, đối với anh chàng đỉnh đầu đánh lại đây. Sợ hãi bị nắm giữ cánh chim người đi, kẻ gian ác cùng với người mạnh mẽ, đều sợ hãi nắm giữ cánh chim ta đây. Của ta đôi cánh đem mang cho các ngươi nguyền rùa, tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta đấy. Đáng chết, không nghĩ tới thật sự gặp giả heo ăn thịt hổ á, nghĩ như vậy trong lòng Lăng lập tức đọc lên linh ngôn sử dụng ra chim săn mồi hóa thân thần tốc năng lực phát sau mà đến trước dễ dàng. Đáng tiếc hóa thần này chỉ có thể bị độ phát huy khi đối phương tấn công tốc độ nhanh hơn mình mà không thể chủ động bộc lộ, nếu không mới sẽ thực sự đáng sợ đây. Cho tới thành công tránh thoát khỏi đối phương đòn đánh bất ngờ xong, Lăng lúc này mới có thời gian lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này giả heo ăn thịt hổ đáng giận cô nàng. Giống như, dựa theo Sono cung cấp tình báo, hồng ma quán chính xác có một cái tham ăn biếng làm thùng rỗng kêu to bảo vệ cửa. Nhưng là bản thân vừa rồi chính mắt thấy tình cảnh này. Tính cái kia đồ ngốc tình báo, Nguyễn Trọng Lăng hắn nếu là thật sự tin mới là đồ ngốc đâu. Ai đó thầm than thói đời ngày nay đồ ngốc lời nói không đáng tin xong. Mắt thấy đối diện cường địch chỉ đánh ra một quyền, lúc sau liền không có động tác. Anh chàng vẫn là ngưng thần đề phòng một hồi chờ đợi hành động tiếp theo. Dù sao nếu thật sự không sử dụng ra các loại quyền năng, bình thường tình huống Lăng là đánh không lại loại này bản thân nắm giữ võ thuật. Khả năng Nguyễn Trọng Lăng cũng không quá muốn sử dụng ra quyền năng các loại, bởi vì sử dụng xong rất có thể sẽ khiến cho thương tật chết người linh tinh. Nếu có thể hạn chế hoặc khéo léo sử dụng một cách an toàn được mới là tốt đẹp nhất. Chỉ là không hiểu ra sao đứng như vậy qua một hồi lâu, đối diện cái kia cô gái lại vẫn cứ không có tiến hành bước tiếp theo động tác. Lăng trong lòng không hiểu thấu có hơi chút điểm tò mò, lúc sau liền cảnh giác đi về phía trước. Không mix tới phát hiện đối phương giống như thật đang ngủ. Cái này vậy khó lường, thật là ngủ rồi không sai a, chẳng lẽ vừa rồi cái kia là phản xạ có điều kiện? Hoặc là khác thứ gì? Tính, một khi đã như vậy nói vậy đổi cái tư thế lại đến một lần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ như vậy xong, Lăng lần này cong lưng, chuẩn bị dùng công chúa ôm tư thế đem cái này. Hẳn là gọi là hồng gì đó, cô nàng bế lên tới. Nhưng mà đồng dạng là ở trong nháy mắt cô nàng kia lại thật sự có động tác một đòn cực kỳ mạnh mẽ đá chân. Vèo, một cái đá nhanh lại đây, may mắn lần này Lắc bản thân có dự kiến trước trốn đến mau, bởi vậy tuy rằng không sử dụng ra quyền năng thế nhưng dựa vào tố chất diệt thần sư thần thể vẫn là thành công chỉ bị mang đi vài sợi tóc né tránh kịp thời. Đáng chết, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào à? Mẹ nó, không tin không thắng được ngươi. Ai đó thấy vậy không còn có do dự quyết định sống mái với nàng chiến đấu ở cùng nhau, chỉ thấy này cô nàng này thân thể nhẹ nhàng như yến, di chuyển nhanh nhạy tựa như du long. Ra tay ngoan độc không để lại lối thoát, chiêu chiêu thức thức đều lôi cuốn khủng bố khí kình. Làm người không thể không chú ý 120% cẩn thận ứng đối. Tóm lại, trừ bỏ nhắm chặt hai mắt cùng thỉnh thoảng bạo rớt nước mũi cùng với thường thường xuất hiện hư hư thực thực nói mớ. Người ta giờ ở cũng ăn không vô nữa rồi. Sakuya tì tì, nơi đó không thể, linh tinh, vậy hết thảy có thể nói hoàn mỹ. Kết thúc chương 262, cách chương.